Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 828, quốc sản máy công cụ được cứu rồi. Dương Khuê Sơn nhìn về phía ba người, chậm rãi nói ra, mấy vị, muốn nhìn cái gì loại hình gia công? Có thể nói một chút, ta hiện trường cho các ngươi triển lãm. Đàm Kiến Hoa cùng Điền Phó Tổng đều nhìn về Lý Ngọc Long. Lý Ngọc Long nghĩ nghĩ, nói ra, thì vòng bi gia công đi. Đài này gia công trung tâm có thể làm sao? Dương Khuê Sơn nói, vòng bi tài liệu ngược lại là có, nhưng đều là khối nhỏ vòng bi thép. Chỉ có thể gia công trung tiểu hình vòng bi, đại hình không có tài liệu, mà lại thiết bị trình tự bên trong tạm thời chỉ thiết lập gia công chế tạo điều tâm ổ trục viên bi. Mặt khác, kích thước đến tại 50mm đến 120mm ở giữa. Tuyển kích thước đi, thì 120mm đi. Lý Ngọc Long nói ra, được, 120mm kích thước. Bộ kiện vị trí cùng hình dáng sai sót không cao hơn 1 cm. Mặt ngoài thô ráp độ cũng sẽ không vượt qua 0.5 cm. Là như vậy à? Ngoặc kép chấm chấm. Là được rồi, chờ xem, ta đi tìm một chút tài liệu. Dương Khuê Sơn phủi tay, quay người chạy tới phòng thí nghiệm một góc tìm kiếm gia công tài liệu. Chỉ chốc lát sau, bưng một cái tài liệu hộp trở về, bên trong nhiều mấy cái không bị gia công qua linh kiện. Tiểu Tứ trợ thủ, khởi động số 1 mạch trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm. Dương Khuê Sơn đối với trong phòng, thí nghiệm trí tuệ nhân tạo trợ thủ hô. Được rồi, trí tuệ nhân tạo trợ thủ lên tiếng. Dương Khuê Sơn trước mặt gia công CNC trung tâm thao tác cửa sổ trong nháy mắt phát sáng lên. Dương viện sĩ, gia công CNC trung tâm đã khởi động. Xin hỏi ngài còn có phân phó gì khác? Dương Khuê Sơn đem mấy cái linh kiện một mạch để vào đợi gia công khu vực. Phân phó nói, gia công một cái vòng bi, vòng ngoài kích thước 120mm, vị trí độ chính xác cùng hình dáng độ chính xác đi công tác không thể vượt qua 1 cm. Mặt ngoài thô ráp độ không thể vượt qua 0.5 cm, vấn đề nhỏ. Giao cho ta đi, trí tuệ nhân tạo trợ thủ tiếng nói vừa ra. Gia công trung tâm bên cạnh một đầu cánh tay máy liền linh hoạt động đậy lên. Sau đó cầm lấy một cái linh kiện tiến hành cố định. Tiếp lấy liền bắt đầu trôi chảy máy móc gia công. Tình cảnh này, để Đàm Kiến Hoa bọn người biểu lộ cứng ngắc, cảm thấy ngạc nhiên, lại có thể thông qua miệng ra lệnh, liền linh kiện đều không cần người động thủ lắp đặt. Có chút tiên tiến A Giang Tổng các ngươi cái này máy móc. Đàm Kiến Hoa hai mắt tỏa sáng. Tạm được. Giang bác cười ha hả khiêm tốn nói, đối với trí tuệ nhân tạo hóa đã độ cao phát đạt hắc cốt đầu mà nói, cái này kỳ thật cũng không tính là gì. Theo linh kiện tại trí tuệ nhân tạo trợ thủ khống chế phía dưới bắt đầu gia công. Để Đàm Kiến Hoa bọn người cảm giác ngạc nhiên một màn xuất hiện. Cái này, đây là cái gì tốc độ? Điền Phó Tổng có chút sững sờ. Mắt nhìn trên tay khỏe mạnh vòng tay thời gian, nói ra, nửa phút, thì hoàn thành vòng ngoài cùng bên trong vòng gia công. Vòng bi bình thường chia làm 4 bộ phận, bên trong vòng, vòng ngoài, nhấp nhô thể cùng bảo trì khung. Nửa phút, thì hoàn thành vòng ngoài cùng bên trong vòng gia công. Tốc độ xác thực quá nhanh, cái này tình huống như thế nào? Trục Lan là muốn hiện trường gia công đi ra không? Đàm Kiến Hoa cũng nhìn đến ngẩn người, dưới tình huống bình thường, Trục Lan cùng trong ngoài vòng gia công, đều là tách ra, cho tới bây giờ chưa thấy qua vòng bi gia công có thể tại một đài trên thiết bị hoàn thành đây. Thế mà, Lý Ngọc Long lúc này nhìn đến cái kia đang bị nhanh chóng đánh bóng Trục Lan. Lại kinh hãi nói, Dương viện sĩ, các ngươi đây là cái gì gia công thủ đoạn, từ chảy biến dịch sao? Điện lưu biến dịch, Dương Khuê Sơn nhẹ nhàng trả lời. Điện lưu biến dịch, Các ngươi thế mà nghiên cứu ra dùng điện lưu biến dịch gia công. Lý Ngọc Long nuốt nuốt nước bọt, trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng khoa trương. Điện lưu biến dịch cái đồ chơi này, dù là phóng nhãn toàn thế giới, cũng thuộc về vừa mới cất bước nghiên cứu. Thật không nghĩ đến hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty, thế mà đã đem nó vận dụng đến gia công trên thiết bị. Đây cũng quá NBD. Trục lăn gia công bởi vì số lượng nhiều một số, tuy nhiên lớn điểm, nhưng cũng không bao lâu. Trục lăn gia công xong, chính là bảo trì khung gia công. Bảo trì khung gia công xong việc nhi về sau, chính là lắp ráp, tại cánh tay máy thao tác dưới. Quá trình này không có vượt qua nửa phút liền hoàn thành. Theo bắt đầu gia công đến hoàn thành, chỉ tốn không đến 5 phút đồng hồ. 5 phút. Sinh sản một cái vòng bi, phóng tới đại trong nhà xưởng, vậy khẳng định là tốc độ thật chậm, nhưng nếu như chỉ là một đài thiết bị từ đầu tới đuôi hoàn thành gia công sản xuất lời nói, liền cực kỳ khủng khiếp. Chí ít, tại Đàm Kiến Hoa ba người trong ấn tượng, không có bất kỳ cái gì một đài gia công thiết bị có thể hoàn thành phức tạp như vậy gia công cùng phân phối trang bị, mà coi như có thể. Lấy bọn họ ấn tượng, cũng tối thiểu phải tốn nửa giờ trở lên, mà đài này gia công CNC trung tâm, lại chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, đem cái này vừa chế tạo tốt vòng bi làm lạnh về sau. Dương Khuê Sơn đem cầm trên tay, nhẹ nhàng một nhóm làm, vòng bi liền bắt đầu cấp tốc quay vòng lên, nhưng là, mọi người lại cơ hồ không có nghe được cái gì ma sát thanh âm. Cái này, đây là chuyển sao? Lý Ngọc Long trừng to mắt. Là chuyển đó à, nhưng vì cái gì ta nghe không có âm thanh? Là lỗ tai của ta điếc sao? Điền Phó Tổng nói, không phải lỗ tai của ngươi điếc, mà chính là cái đồ chơi này mặt ngoài qua bóng loáng. Lực ma sát quá nhỏ, cho nên vận động thời điểm, mặt ngoài ma sát sinh ra chấn động rất yếu ớt, thanh âm cũng đã rất tiều. Đàm Kiến Hoa hai mắt sáng lên, nghĩ đến cái gì, lại tranh thủ thời gian đối Dương Khuê Sơn nói. Dương viện sĩ, có thể đo đo cái đồ chơi này ra công độ chính xác sao? Đương nhiên, Dương Khuê Sơn gật gật đầu, sau đó bắt đầu đi khảo nghiệm khối này vòng bi số liệu. Bỏ ra mười mấy phút lặp đi lặp lại khảo nghiệm cùng so sánh. Số liệu rốt cục toàn bộ đo đi ra. Vị trí cùng hình dáng độ chính xác. Độ chính xác thật chỉ có 1 nm. Rùa rùa. Tất cả linh kiện đều là 0.5 nm bóng loáng độ. Khó có thể tưởng tượng đây là tải vừa mới gia công đi ra. Đây rốt cuộc làm sao làm được. Thả tải cái khác quang học máy đánh bóng phía trên, coi như 10 nm bóng loáng độ cũng muốn đánh cái 2 giờ a. Thật bất khả tư nghị. Muốn không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết ta ta đều không tin. Giang Tổng, công ty của các ngươi đài này gia công trung tâm qua bác. Giang bác đây là vui vẻ cười nói. Như thế nào ba vị, hiện tại không có cảm giác cho chúng ta khoác lác à. Đàm Kiến Hoa trên mặt thần sắc có chút cứng ngắc. Giang Tổng, ngươi cũng đừng bẩn thỉu chúng ta. Là, chúng ta thừa nhận. Vừa mới xác thực hoài nghi các ngươi thiết bị độ chính xác, nhưng cũng có thể thông cảm được nha. Chính xác đến 1 nm trong vòng sai sót a. Cái này quốc sản máy công cụ được cứu rồi. Lý Ngọc Long thì tại hưng phấn sau đó trầm giọng nói, đúng rồi, Dương viện sĩ, Giang Tổng, các ngươi đài này gia công trung tâm ổn định tính như thế nào? Có thể hay không thời gian dài tiến hành gia công? Còn có, thọ mệnh có thể đạt tới bao lâu? Giang bác nhìn về phía Dương Khuê Sơn. Dương Khuê Sơn trả lời, ổn định có trí tuệ nhân tạo khống chế, cho nên coi như không tệ đi. Nhớ đến trước đó thời điểm làm đến qua liên tục 72 không ngừng nghỉ gia công, mà mỗi một cái linh kiện gia công độ chính xác đều bảo trì tại 1 nm trong vòng sử dụng thọ mệnh, chí ít 3 năm sẽ không ra mau bệnh đi. 72 giờ không ngừng nghỉ gia công thế mà còn có cao như vậy, ổn định tính. Lý Ngọc Long cảm thấy không thể tưởng tượng được, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế không hợp thói thường sự tình. Nếu như không phải vừa mới tận mắt thấy kiểm trắc số liệu, hắn nhất định sẽ hoài nghi Dương Khuê Sơn là đang nói phét. Điền Phó Tổng sau khi nghe, trước mắt sáng rõ, hưng phấn vô cùng đối Giang Bác nói ra. Giang Tổng, công ty của các ngươi loại này gia công CNC trung tâm bán ra sao? Nếu như bán ra lời nói, chúng ta hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn nguyện ý lập tức phía dưới 10 đài đơn đặt hàng, đồng thời miễn phí vì công ty của các ngươi làm tuyên truyền. Giang Bác không nói chuyện, bởi vì hắn còn không biết loại này gia công CNC trung tâm giá cả, mà chính là nhìn về phía Dương Khuê Sơn, chờ hắn đến trả lời. Chỉ nghe Dương Khuê Sơn nói, 10 đài, ngài chắc chắn chứ? Loại này gia công CNC trung tâm giá bán cũng không thấp, mỗi đài nhưng muốn 5 triệu a, 5 triệu một đài. Cũng không phải là Dương Khuê Sơn tại thuận miệng nói bậy, mà chính là đã bình tĩnh xuống giá bán. Hồi trước cung cấp cho hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo công ty đám kia máy công cụ, chính là cái này giá cả. Sau này đối ngoại tiêu thụ giá cả cũng là cái giá này. Ha ha, không có vấn đề, 5 triệu thì 5 triệu một đài. Điền Phó Tổng cởi mở cười một tiếng, nói ra, nếu như sử dụng hiệu quả không tệ, đến tiếp sau chúng ta sẽ còn thêm vào đơn đặt hàng. Trước đó thời điểm, muốn từ nước Đức Hemmer công ty nhập khẩu một đài 3NM cấp máy công cụ. Không chỉ có máy công cụ bản thân một đài cần 120 triệu. Hơn nữa còn đến tiếp nhận bọn họ buộc chặt tiêu thụ tàn thứ thiết bị. Mà bây giờ, hắc cốt đầu loại này độ chính xác có thể đạt tới 0.5 nm, máy công cụ lại chỉ cần 5 triệu. Bắt đầu so sánh, quả thực quá tiện nghi. Có hắc cốt đầu loại này máy công cụ, nước Đức hàng tính là gì? Đều là đệ đệ, không gì lạ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.